Hổ lao quan, tam anh chiến lã bố, ả, năm. Múa xong, công tử khen hay, mọi người xin tiền thưởng. Lúc bấy giờ công tử ỏi người đi, thúc bảo lại bước ra trước mặt công tử. Mặt mày đã bôi vẽ khác hẳn, cao giọng thưa, dạ, trình công tử, còn đám, xã hí, này nữa kia, cả nhóm năm anh em thúc bảo. Một người mang mặt nạ vẽ mặt chuột, tiến lên thưa tiếp, chúng tôi xin diễn tích, ngũ mã phá tàu, cũng kể chuyện thời Tam Quốc ạ. Huệ Cập lúc này mới chợt tình, nhận ra là bọn này chỉ giả trang, xã hí, để giở trò, thúc bảo vung đôi giản đồng mạ vàng lấp lánh, bá đương múa tít hai thanh bảo kiếm, tự xương vung thanh kiếm quý gia truyền. Quốc Viễn tả sông hữu đột với đôi chùy cán vàng, như khuê múa tít cây roi thủy ma trúc tiết cương tiên. Tiếng giản, kiếm, roi, chùy va vào nhau nghe lạnh gáy. Ánh lửa chói mắt, ai nấy thi nhau múa. Đường phố tuy rộng, nhưng họ cứ tiến sát lại Huệ Cập mà múa. Gió tạt cả vào mặt, làm Huệ Cập bắt đầu sợ hãi. Hai đầu phố, người xem đứng nghẽn cả lối. Khiến Quốc Viễn trong lòng nghĩ thầm, giờ đánh nó chết thì cũng chẳng gì khó. Nhưng người đứng chật cả hai đầu đường thế kia, không tài nào thoát thân nổi được, trừ phi ta đốt cháy mấy cái gác treo đèn này. Lúc ấy trăm họ sẽ đổ ra cứu hỏa, thì mới không cản trở đường rút chạy của anh em chúng ta được. Nghĩ rồi bèn chạy lên gác, bọn Huệ Cập vẫn chưa nghĩ là Quốc Viễn lên lầu làm gì. Hoặc giả Quốc Viễn chạy lên gác để rồi lại từ trên ấy múa võ xuống chăng. Chẳng tay nào trong bọn nghĩ được Quốc Viễn lên để đốt gác. Thúc bảo thấy gác bắt đầu cháy, liệu thế không thể nào dừng nữa. Bèn nhảy ra ngoài vòng theo thế hổ vồ mồi. Đến ngay trước ngựa của Huệ Cập, giơ cao đôi giản, giáng xuống đầu. Lúc này Huệ Cập đang ngồi trên yên ngựa, không kịp né tránh. Hơn nữa, mỗi chiếc giản của thúc bảo nặng 64 cân. Bổ vào đầu cả đến con ngựa cao khỏe là thế cũng phải khuỵu xuống. Bọn gia tướng cùng lũ tay chân thấy thế, khủng khiếp gào lớn, nguy to rồi, đánh chết công tử rồi. Đao, thương, cồn bỗng súng lại xung quanh thúc bảo. Thúc bảo múa tít đôi giản đỡ khắp thân mình. Quốc Viễn từ trên gác cao nhảy xuống, vung mạnh đôi kim chùy. Cùng các hào kiệt xông lại, cả bọn người nào cũng đầu nóng bừng bừng, miệng la oai oái, dữ như bò rừng, hung như trâu dại, đấm ột mũi tím bầm, đá cho trước sau bại hoại. Phong lưu tài tử, rơi mũ xõa tóc chạy tung, mỹ mạo giai nhân, tụt giày, cuống chân ngã đại, thây chồng phố lớn, xác kín ngõ cùng, hồn lánh cây cao, máu trôi cỏ dại. Đúng là, khí thế đạp phăng dinh phượng đỏ, oai phong thét đổ lũ rồng xanh, bọn hào kiệt đành phải mở một đường máu, từ đường phố lớn chạy ra ngõ Minh Đức, lúc này đã hết canh ba, bọn lâu la ở ngoài cổng thành gồm 22 người. Chờ chiều, chờ cơm tối, sắm sửa yên cương, hành lý xong xuôi, cùng kéo nhau ra giữa đường lớn đứng chờ chủ. Họ cùng nhau chia làm hai tốp, một nửa ở lại trông nom hành lý, yên cương, một nửa đi về phía cổng thành đón chủ, vừa là xem đèn hoa các phố gần đó, rồi lại quay lại, đổi cho bọn kia vào cổng thành. Đến canh ba, đã đổi nhau được mấy lần như thế rồi, thì thấy trăm họ trong thành, đầu bù tóc rối, chân lành chân què, áo quần tả tơi, hở cả da thịt. Mặt mày mồ hôi mồ kê, bụi đất bám đầy, chân sưng trẹo, mặt sưng tím, kẻ gào người khóc, cứ thế mà chạy bán sống bán chết. Bọn lâu la đi vào cổng thành, thấy những chuyện này, cũng vội vàng chạy ra nói với nhóm giữ hành lý. Yên cương, anh em ơi, đúng là các ông chủ của ta đang chém giết gì đó ở trong thành rồi. Đánh chết công tử Vũ Văn nào đó. Chi bằng ta hãy để vài người ở đây trông ngựa, đồ đạc, còn tất cả anh em có sức khỏe. Hãy chạy nhanh vào cổng thành giữ cho bọn lính gác không được đóng cổng.